Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315. Càn Rỡ, Ti Mã Phủ, sân sau, gầm lên một tiếng, làm cho toàn bộ sân trước ngôi nhà chính người đều là vẻ mặt run lên. Dám đụng đến ta Ti Mã Phủ người, quả nhiên là đã cho ta Ti Mã Phủ không dám động bọn họ sao? Ti Mã Vân nói rằng, nhìn nằm trên đất Ti Mã Phong xác chết, gương mặt âm trầm, trong mắt sát quang mãnh liệt, phụ thân không ở trong phủ, ta vốn là muốn buông tha bọn họ một lần, không nghĩ tới bọn họ càng là được voi đòi tiên, bắt nạt đến ta Ti Mã Phủ trên đầu đến rồi. Đã như vậy, cũng không tất nhịn, phàm là cùng ta Ti Mã Phủ là địch, cùng Tiềm Long các có liên quan gia tộc, toàn bộ đều cho ta diệt. Ti Mã Vân nói rằng, một câu nói, làm cho toàn bộ sân trước ngôi nhà chính người đều là cả kinh. Mấy cái ông lão nhìn hắn, tựa hồ là muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng là cũng không có thể nói ra. Thiểu chủ, còn bắt được hai người. Theo hai người này bàn giao, bọn họ đều là chợ đêm sát thủ, bị người thuê, muốn giết nhị công tử. Cũng không biết thuê người là của bọn họ ai, nhưng là phải thẩm vấn một phen. Một tử y người trung niên đi ra một bước, hơi hướng về Ti Mã Vân cúi đầu, nói rằng, Ti Mã Vân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt sát ý dập dờn, làm cho tử y người trung niên đều là đáy lòng cứng lại. Không cần hỏi, đều giết, phàm là cùng ta Ti Mã Phủ là địch. Bất kể là ai, đều phải chết, Ti Mã Vân nói rằng, một câu nói, hình như có một trận gió tanh thổi qua, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn Ti Mã Vân, bọn họ biết, này Thái Huyền thành thế tất yếu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Từ nơi này một ngày lên, toàn bộ Ti Mã Phủ dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ tất cả lực lượng. Tiêu diệt giết cùng Tiềm Long các có liên quan hết thảy gia tộc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Huyền Thành đều là một trận gió tanh mưa máu. Chung quanh đều là giết chóc. Khắp nơi đều có máu tanh. Ti Mã Phủ rất mạnh. Nhưng này một đám gia tộc bàn cái sai cành. Cũng không phải là có thể tùy ý nhựu nắm. Chém giết mấy ngày. Mỗi người có tổn thương. Càng là bắt đầu giằng co. Đáng ghét. Nếu là phụ thân còn có các vị thúc bá đều ở, há tha cho bọn họ những người này làm càn. Ti Mã Phủ bên trong, Ti Mã Vân đem tổng thể cục lật tung, cả giận nói, một đám người nhìn hắn, chỉ có thể trầm mặc. Kiếm Tiên Cung di tích, Ti Mã Phủ tôn giả đại thể đều đi tới, chỉ là để lại ba cái tôn giả. Muốn hoàn toàn diệt trừ này một đám gia tộc căn bản không khả năng. Ngược lại là rơi vào trong đó, không rút ra được. Thiểu chủ, không thể tái chiến. Mấy ngày nay chúng ta tổn thương quá nghiêm trọng, lâu dài xuống, chỉ sợ ta Ti Mã Phủ cũng không kiên trì được. Này Tiêu đối phương trường, chúng ta cùng Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ còn kém càng nhiều. Một dâu dài ông lão nói rằng, trên người khí tức phun trào, càng là một tôn giả. Kiếm Tiên Cung di tích, đi tới đại đa số tôn giả, chỉ để lại ba cái tôn giả. Hắn chính là một người trong đó. Ti Mã Vân nhìn về phía dâu dài ông lão, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lắc đầu, nhìn về phía chân trời. Tránh né không chiến, hay là chúng ta có thể bảo tồn một ít thực lực? Nhưng đã như thế chẳng phải là để Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ xem nhẹ. Có điều một đám người ô hợp, ta không tin ta Ti Mã Vân còn không làm gì được bọn họ. Từ từ mai, đem chúng ta hết thảy có thể dùng đến người đều tụ tập lại. Từ ta dẫn dắt, từng cái đem những gia tộc này đều diệt. Ti Mã Vân nói rằng, thần sắc cứng lại, càng là muốn đích thân ra tay rồi. Trong đình viện người đều là cả kinh, thiểu chủ, không thể, phủ chủ không ở, thiểu chủ chính là Ti Mã Phủ người tâm phúc, những người khác có thể chết. nhưng thiểu chủ nhất định không thể xảy ra chuyện gì, vẫn là ở lại Ti Mã phủ. Từ chúng ta đi, một lưng đeo một chiêu kiếm. Ánh mắt sắc bén ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho người chung quanh đều là thần sắc cứng lại. Sau đó toàn bộ bắt đầu khuyên bảo Ti Mã Vân, không muốn để Ti Mã Vân đặt mình vào nguy hiểm. Ti Mã Vân nhìn một đám người, ánh mắt ngưng lại, khí thế quanh người phun trào. Chính là thiên vũ cảnh giới đỉnh cao, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Ta Ti Mã Vân chính là thiên vũ cảnh giới đỉnh cao. Có phụ thân còn có các vị thúc bá tự mình giáo dục. Thiên vũ cảnh giới, có mấy người là của ta đối thủ. Coi như là đạo võ cũng không nhất định có thể giết được ta. Huống hồ còn có ba vị thúc bá. Lại có ai có thể lướt qua ba vị thúc bá giết ta? Ti Mã Vân nói rằng, nhìn về phía một đám người phía trước ba người. Dâu dài ông lão, đeo kiếm ông lão, còn có một trung niên nhân áo đen. Ba người này đều là đạo võ cảnh giới. Bây giờ Ti Mã phủ mạnh nhất ba người. Một đám người nhìn Ti Mã Vân, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Cuối cùng nhìn về phía ba cái tôn giả. Yên tâm, kiếm tiên cung di tích. Đại đa số tôn giả cũng đã rời đi Thái Huyền Thành. Ở lại Thái Huyền Thành tôn giả cũng không nhiều. Có thể lướt qua ba cái tôn giả giết Ti Mã Vân người càng là ít ỏi. Có Ti Mã Phong, còn có ba cái tôn giả. Rằng co thế cuộc một hồi chính là bị đánh vỡ. Ti Mã phủ một phương thế như trẻ tre. Ngược lại, phó gia chờ một đám gia tộc một phương nhưng là liên tục bại lui. Phó gia, một đám người đứng. Đều là các đại gia tộc trường lão, gia chủ, ở đây tụ tập trao đổi chuyện quan trọng. Làm sao bây giờ, lão tổ không ở trong thành. Căn bổn không có người có thể lập tức Ti Mã Vân cùng ba người kia tôn giả. Còn tiếp tục như vậy mọi người chúng ta đều phải chết. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Một người nói rằng, trên mặt có một vệt lo lắng. Người chung quanh cũng là như vậy. Trong mắt đều có hoang mang. Thực sự không được, đàm phán hòa bình đi. Tiềm long các việc liền quên hết đi, cho rằng không có phát sinh. Một người trung niên trầm tư chốc lát nói rằng, sau đó một đám người trực tiếp là mắng trở lại. Đàm luận, còn làm sao đàm luận? Hắn Ti Mã phủ lòng muông dạ thú, sớm có diệt chúng ta chi tâm, giết chúng ta người của gia tộc. Đoạn gia tộc của chúng ta sau khi như vậy mối thù lại há có thể nhẫn. Đều giết mấy ngày, chết rồi nhiều người như vậy, lại há có thể dễ dàng đình chiến. Huống hồ chúng ta cũng đã giết Ti Mã Phong. Lấy Ti Mã Vân tính cách, hắn chắc chắn đem chúng ta diệt sạch mới cam tâm. Một đám người nói rằng, nói tới chỗ này, có mấy người đột nhiên thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau. Rơi vào trầm tư, chốc lát, mấy người cùng nhau ngẩng đầu, toàn bộ nghĩ được một người, chư vị, hay là còn có một pháp, có thể giết Ti Mã Vân, cứu vớt chúng ta gia tộc. Một ông già nói rằng, một đám người đều là nhìn về phía hắn, người này nhìn một đám người, ánh mắt ngưng lại, nói vậy chư vị đều biết Ti Mã Phong là thế nào chết, lấy phương pháp giống nhau. Hay là cũng có thể giết Ti Mã Vân. Ông lão nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Nhìn hắn, lắc lắc đầu. Ti Mã Vân, Ti Mã phủ thiểu chủ. Không có tên sát thủ nào tổ chức dám giết hắn. Cũng không có cái nào tổ chức sát thủ dám đắc tội Ti Mã phủ. Ta đã hỏi, những sát thủ kia tổ chức đều cự tuyệt. Một cẩm y người trung niên nói rằng, lắc đầu, ông lão liếc mắt nhìn hắn, nhưng là cười nhạt, những sát thủ kia tổ chức không dám nhận, thế nhưng có một người, hắn nhất định dám tiếp, đón, Ti Mã Phong chính là hắn giết. Ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt có một vệt kinh dị, dám giết Ti Mã Phong, còn dám giết Ti Mã Vân. rốt cuộc là một ra sao sát thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.